Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Tần Vũ. Ngươi là thật chó, số 88 trong nội viện. Tần Vũ cầm điện thoại, nhíu mày xông Triệu Bảo hỏi, ngươi ở chỗ nào a? Cảnh ti phụ cận, Triệu Bảo thanh âm trầm thấp đáp lại nói, Tần Vũ châm trước nửa ngày, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi qua đây đi. Được, Triệu Bảo gật đầu lên tiếng. Lúc vào giữa trưa, Triệu Bảo ngồi tại Tần Vũ trong nhà, quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trong lòng là hết sức kinh ngạc, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Tần Vũ bọn người là tại cảnh ti bên trong thân cư yếu chức. Tiêu tiền như nước có bối cảnh nhân sĩ. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không ngờ tới, một cái cảnh ti đại đội trưởng, vậy mà lại ở tại loại này địa phương. Hay lướt nước, Tần Vũ hỏi, Triệu Bảo nhẹ gật đầu. Tần Vũ ngậm điện tử khói, đứng tại bên cạnh bàn cho Triệu Bảo rót chén nước, lập tức ngồi ở hắn đối diện. Hai người lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Ta không biết nên tìm ai. Triệu Bảo hai tay bưng ly nước, trước tiên mở miệng, lôi tín nhiệm ngươi. Vì lẽ đó ta mới cho ngươi gọi điện thoại. Tần Vũ gật đầu. Tám đứa bé cùng đường nguyên sự tình, ngươi có thể quản sao? Triệu Bảo ngẩng đầu, nói thẳng hỏi. Tần Vũ khoanh tay, khẽ cau mày dò xét Triệu Bảo. Ngươi ra tìm ta, trong nhà người không biết à? Triệu Bảo khẽ giật mình. Trong nhà người không đồng ý, ngươi tiếp tục làm chuyện này, đúng không? Tần Vũ xem xét Triệu Bảo dáng vẻ, trong lòng liền đã đại khái đoán được tình cảnh của hắn. Ngươi là cảnh ti chủ trào đại án đội trưởng, cái này gặp được bản án, còn cần quản trong nhà của ta tình huống sao? Triệu Bảo nhíu mày hỏi, nếu như là người khác, ta không cần phải để ý đến, có thể ngươi không được a? Tần Vũ chi tiết thẳng thắn nói. Cha ngươi tại truyền thông khẩu thân cư yếu chức, ta mang theo ngươi phá án, vậy vạn nhất xảy ra chuyện, ta thế nào bàn giao a? Triệu Bảo nghe nói như thế, trong lòng cái kia cỗ tâm tình tiêu cực lần nữa bộc phát. À, vậy ý của ngươi là, ngươi đang phá án quá trình bên trong, vừa muốn cân nhắc phạm tội người bối cảnh, hay còn muốn cân nhắc báo án người bối cảnh? Thật sao? Ha ha, Tần Vũ gật đầu cười một tiếng, không lưu tình chút nào oán nói. Đương nhiên à, ta và ngươi không giống, ngươi là ngậm lấy chìa khóa vàng thiếu gia. Gặp được sự tình muốn làm sao dày vò đều được. Một khi làm lớn, cũng có lão cha vững tâm. Có thể ta có ai à? Ta hơi không để ý, liền gian này căn phòng đều phải không có. Triệu Bảo bị nghẹn sửng sốt. Ngươi bây giờ không tỉnh táo, cũng không có đứng tại người khác góc độ nhìn vấn đề. Tần Vũ nhìn xem Triệu Bảo, lời nói vẫn như cũ ngay thẳng nói ra. Một người này phẩm hạnh cùng phẩm cách là đáng giá khâm phục, có thể áp đặt trên thân người khác phẩm hạnh cùng phẩm cách, chính là thánh mẫu thức đạo đức bắt cóc. Triệu Bảo vẫn cho là Tần Vũ bọn hắn là mù chữ, là mãng phu, là chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, đồng thời có chút điểm bối cảnh tuổi trẻ. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái sau có thể nói ra dạng này lời nói. Bản án ta có thể làm. Tần Vũ đứng người lên, gác tay trong phòng đi hai bước nói ra. Nhưng ngươi không thể tại nhúng vào. Ngươi vụng trộm đem tư liệu cho ta, còn lại ngươi cũng không cần quản. Đây không có khả năng. Triệu Bảo nghe nói như thế, lập tức nội tâm cực kỳ mâu thuẫn trả lời. Ngươi sợ cái gì? Vì cái gì không có khả năng? Tần Vũ hỏi. Đường Nguyên tin tưởng một cái nhân viên cảnh sát, cuối cùng chết rồi. Nói cách khác, ngươi không tin ta. Ngoặc kép, Triệu Bảo trầm mặc, ngươi không tin ta, cái kia tìm ta nói chuyện gì? Tần Vũ nhìn xem hắn tiếp tục hỏi, đồ vật có thể cùng hưởng cho các ngươi, nhưng ta nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự, làm vụ án cần nó thời điểm, ta sẽ đem nó lấy ra. Triệu Bảo xác thực không thể hoàn toàn tín nhiệm Tần Vũ, bởi vì hắn cùng Đường Nguyên tại Tiểu Phương trên thân bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Vì lẽ đó hắn không dám đem Đường Nguyên dùng mệnh đổi lấy đồ vật giao cho Tần Vũ. Bởi vì thứ này một khi chảy ra đi, cái kia Bùi Đức Dũng liền nhất định có chỗ cảnh giác. Ngươi toàn bộ hành trình tham dự, đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại sẽ gia tăng gánh vác. Tần Vũ sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Bởi vì ngươi muốn xảy ra chuyện rồi. Cha ngươi là sẽ không nghe chúng ta nói nguyên nhân. Giảng đạo lý. Hiểu chưa? Ngươi lão cân nhắc hắn làm gì? Hiện tại là ta tìm ngươi báo án. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn. Châm trước sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. Tốt à, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi hoài nghi cái kia bán ngươi cùng đường nguyên nhân viên cảnh sát kêu cái gì? Không phải hoài nghi, là hắn khẳng định bán chúng ta. Triệu Bảo châm trước nửa ngày đáp. Hắn gọi Tiểu Phương, Bình Đạo bên kia. Tần Vũ hỏi. Đúng, Triệu Bảo gật đầu. Ngươi chờ, ta ra ngoài gọi điện thoại. Tần Vũ sau khi than thở, cất bước liền đi ra trong phòng. Triệu Bảo nhìn hắn bóng lưng, mặt để lọt lo lắng, hai mắt bất an, nhưng giờ phút này hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tần Vũ đứng ở bên ngoài đánh có thể có 7-8 phút điện thoại về sau. Mới một lần nữa trở lại trong phòng nói ra, chờ một lát, ta gọi cái tổ trưởng tới. Chúng ta nghiên cứu một chút chuyện này. Làm sao nghiên cứu? Triệu Bảo hỏi, chờ hắn tới, ngươi liền hiểu. Tần Vũ ngồi trên ghế, nhẹ giọng hô, uống trước lướt nước đi. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu Bảo có chút cấp bách hỏi, người làm sao còn chưa tới? Chậm như vậy, Tích Lanh canh, vừa dứt lời, Tần Vũ điện thoại liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số nói ra, hắn đến, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi một chuyến Bình Đạo khu. Hiện tại liền đi sao? Triệu Bảo hỏi. Đúng, Tần Vũ cất bước đi ra ngoài cửa. Triệu Bảo do dự một chút, cũng gấp vội vã đi theo ra ngoài. Hai người xuyên qua sân nhỏ, đẩy ra cửa sắt lớn, liền đi tới trên đường phố. Người tổ trưởng kia có thể tin được không? Triệu Bảo có chút lo lắng theo sau lưng Tần Vũ hỏi. Phi thường đáng tin, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái ô tô. Gật đầu trả lời một câu. Cửa xe bắn ra, Triệu bộ trưởng cùng Triệu mẫu mang theo hai cái tiểu tử. Vội vã vọt xuống tới. Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta a? Triệu mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nhi tử quát. Ngươi có phải hay không nhất định phải làm ra sự tình mới có thể trung thực? Triệu Bảo nhìn xem phụ mẫu. Tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Đi thôi. Triệu tổ trưởng phi thường đáng tin. Tần Vũ khoát tay áo. Ngươi ti em. Triệu Bảo tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vũ có thể cho mình chơi chiêu này. Hắn giận không thể nghỉ quay đầu. Ngươi chơi ta đúng không? Tiểu Tần, tạ ơn. Triệu bộ trưởng đưa bàn tay ra. Ai u, Triệu bộ. Tần Vũ cười tiến lên cùng hắn nắm tay. Cúi đầu khom lưng nói ra. Lý Tư lần trước liền nói với ta. Để ta tạ ơn ngài. Người một nhà, chuyện nhỏ. Triệu bộ trưởng dùng sức vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Triệu Bảo sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Vũ mắng. Ngươi là chó thật chân. Tần Vũ cười một tiếng. Cũng không cùng hắn tranh luận. Cùng ta về nhà đi. Đừng làm. Triệu mẫu dắt nhi tử nói. Triệu Bảo đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi có phải hay không không phải nhìn ta phát bệnh mới hài lòng. Triệu mẫu gấp. Triệu Bảo do dự sau một lúc lâu. Thật sâu nhìn một cái Tần Vũ. Mới quay người rời đi. Tiểu Tần A, cứ dựa theo ngươi nói cái kia xử lý đi. Triệu bộ trưởng vỗ Tần Vũ bả vai. Ta đi trước. Ai? Có ngay. Tần Vũ gật đầu. Mấy phút sau, người Triệu ra sau khi rời đi. Tần Vũ lập tức cầm điện thoại di động lên. Bấm Chu Vĩ điện thoại. Để mắt tới cái kia Tiểu Phương. Trước thả tuyến. Đừng nhúc nhích hắn. Minh Bạch, tìm xem Tiểu Trí. Được. Chu Vĩ gật đầu. Ngày kế tiếp, Nam Dương đường phụ cận, Dương Nam thấp giọng xông Bùi Đức Dũng nói ra, ta nghe nói lão Triệu đem con trai của hắn đưa tiễn. Tìm người hạch thật một cái. Thế nào? Bùi Đức Dũng ngẩng đầu hỏi. Xác thực đi, đi Liên minh châu Âu EU 2 khu. Tối hôm qua máy bay, Dương Nam bổ sung một câu. Cái này lão Triệu vẫn là có trí tuệ. Người ta biết chuyện này à? liền không thể làm tiệt đi. Bùi Đức Dũng nhẹ nhàng thở ra, ngửa cổ sờ lên cằm nói ra, mặt đường đi lên tin tức sao? Cũng tới. Dương Nam tiến lên trước, ghé vào Bùi Đức Dũng bên tai liền nói nhỏ vài câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.